Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 776 còn kịp sao? Bella lần này không chuẩn bị đơn đả độc đấu. Nàng hồi Venerhire kêu lên băng xương cự long. Căn bản là không do dự. Xoay người lần thứ ba sát hướng thế kỷ 7 nước Anh, Morgan Le Fay bên này cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Nàng đánh thức Anh quốc tiêu chí. Một đầu thành niên hỏa long. Đương hai bên từng người cưỡi một đầu long ở London trên không tương ngộ thời điểm. Từng người biểu tình chung đều mang theo kinh ngạc, hỏa long cảm thấy băng xương cự long tạo hình. Thực khốc, Small nhìn về phía hỏa long. Cũng hồi tưởng nổi lên chính mình phía trước bộ dáng. Hai con rồng xem đối phương ánh mắt đều đặc biệt phức tạp, làm long chủ nhân. Bella tức giận đến không được. Nàng chỉ vào Morgan Le Fay. Người nhà có phải hay không ai chuyên môn phái tới ghê tởm ta? Vẫn là nói ngươi có thể đột phá ta tâm linh hộ thuẫn. Nhìn đến ta nội tâm chân thật ý tưởng. Ta mẹ nó, vẫn luôn thực chú trọng dáng vẻ cùng phong độ Morgan Le Fay cũng nổi giận đùng đùng mà mắng. Vài câu Anh quốc lời thô tục, người đối người, long đối long, hai bên lại đánh một hồi không phân ra thắng bại đại chiến. Ba ngày sau, Bella phản hồi Kamatai, nàng thịch thịch thịch uống lên nửa hồ trà. Lúc sau liền nhìn về phía Castiel, ý tứ là ngươi chạy nhanh nói. Ta chờ nghe đâu, bảo trì một cái tư thế. Vẫn không nhúc nhích mà ở nàng này đứng 8 ngày. Castiel không có nửa điểm mỏi mệt. Hắn biểu tình nghiêm túc mà tiếp tục nói. Thiên sứ trưởng hoài nghi ma vương Mephisto đã đi vào nhân gian. Hắn đang tìm kiếm một chương mất mát đã lâu khế ước. Thánh phàm, Bella căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì. Bởi vì Morgan Le Fay lại tới nữa. Castiel thanh âm giống như là ấn xuống cái gì đình chỉ cái nút giống nhau, tiện tí. Nãi công lần này nhất định phải lộng chết ngươi. Bella vãn khởi cổ tay áo. Hưng phấn mà lại chạy đi ra ngoài, Kamatai một chúng pháp sư đều ở nơi xa quan khán. Hiện tại là cá nhân là có thể nhìn ra Castiel bất phàm. Hảo gia hỏa, không ăn không uống, vẫn không nhúc nhích mà chạm 10 ngày. Tính lên đây là Bella cùng Morgan lần thứ tư giao chiến. Là trong khoảng thời gian ngắn lần thứ ba giao chiến, Bella đã phi thường mỏi mệt. Morgan Le Fay cũng không hảo đến nào đi. Ma lực gần như đều háo không. Lần này nàng chơi cái tâm nhãn. Nàng ở hai người giao chiến khu vực ngoại mai phục một đống lớn kỵ sĩ, đây đều là Arthur Vương Tinh. Nhuệ kỵ sĩ, một đống 30 năm không tắm xong tháo hán. Bán tương xác thật không được. Ngày thường Morgan là thực ghét bỏ. Hôm nay thật sự là không rảnh lo ghét bỏ. Nàng liền tưởng chạy nhanh lộng chết Bella. Một ngày cũng không nghĩ nhẫn, lần này nàng cùng Bella lần nữa đánh ngang sau. Đột nhiên rút ra một thanh trang trí hoa lệ chữ thập trường kiếm, đây là đại pháp sư Merlin bảo kiếm. Bọn kỵ sĩ, các ngươi thực hiện lời thề thời điểm tới rồi. Thay ta bắt lấy nữ nhân này. Không sợ hy sinh, không sợ hiểm trở. Morgan Le Fay hôm nay còn thay một kiện kim sắc pháp bào. Thoạt nhìn thật là có như vậy điểm thần thánh ý tứ, Bella trong lòng mê hoặc tới rồi cực điểm. Cái này Morgan Le Fay vì cái gì mỗi lần ý nghĩ đều cùng nàng không sai biệt lắm đâu. Nàng bên này cũng lấy ra chuyên môn đối phó Morgan bảo vật. Chính là nàng cái kia thời không tử quỷ Merlin di lưu ở Transformer lăng mộ nội pháp trượng, lấy. Nàng cùng bảo hộ kim cương Red Knight bọn họ giao tình. Đem pháp trượng lấy ra tới một chút vấn đề đều không có. Merlin nói được đặc biệt tà hồ. Cái gì chỉ có chính mình huyết mạch tài năng sử dụng pháp trượng. Kỳ thật nơi đó mặt liền một cái DNA nghiệm chứng trình tự. Red Knight đem trình tự tắt đi. Nàng lấy lại đây là có thể dùng. Lúc này Morgan Le Fay lấy ra chân quý đã lâu Merlin bảo kiếm. Bella tắc lấy ra Merlin pháp trượng. Một chúng dơ hề hề kỵ sĩ đều xem ngây người. Bọn họ híp mắt con mắt dùng sức phân biệt. Bảo kiếm là thật sự. Pháp trượng cũng là thật sự. Merlin vì cái gì muốn đem chính mình tín vật cấp hai cái cho nhau đối địch người đâu? Bọn kỵ sĩ không nghĩ ra, cổ đại người cũng không phải ngốc tử. Chú ý kỵ sĩ tinh thần không sai biệt lắm đều treo. Sống tới ngày nay, cũng có được lãnh địa kỵ sĩ đã sớm không nói cái gì kỵ sĩ tinh thần, bọn họ cũng thực tạc. Toàn bộ đứng ở nơi xa xem. Các ngươi trước đánh, chúng ta giúp đánh thắng cái kia, bọn kỵ sĩ. Tùy ta thảo nghịch, Morgan Le Fay thanh âm cực cao mà hô, Bella giọng cũng không nhỏ. Bọn kỵ sĩ, cùng ta sát tạc, hai người kêu đến ầm ầm. Arthur vương kỵ sĩ không những không tiến lên hỗ trợ, ngược lại lui ra phía sau hơn 10 mét, Bella cùng Morgan Le Fay đối diện. Hai người đều có đánh chết này đó kỵ sĩ ý niệm. Đem người giết chết, lúc sau biến thành tử linh kéo tới. Nhưng ở nhìn đến đối phương động tác nhỏ sau, các nàng lại đồng thời ngừng lại, ngươi bắt trước ta có ý tứ sao? Nữ nhân, là ngươi ở bắt trước ta. Morgan sắc mặt không thế nào đẹp. Bella cũng cảm thấy chính mình dạ dày ở mạo toan thủy. Hai người đều bị đối phương hành động ghê tởm tới rồi, tử địch. Có ngươi không ta? Tiếp tục đánh. Ban đầu đánh đến còn tương đối văn nhã. Hai người cầm trường kiếm cùng pháp trượng lẫn nhau chém. Đánh tới cuối cùng liền không sai biệt lắm thành nắm đầu sao sao nắm tay, lần thứ tư chiến đấu vẫn là vô. Tật ma chết, Bella nhớ thương Milestone sự. Chuẩn bị quá một thời gian cấp Morgan một cái tàn nhẫn. Morgan cũng nghĩ đến mấy cái cực cường bí thuật. Nàng muốn bế quan tu luyện bí thuật. Hai bên ước định, một năm sau tái chiến. Bà điên, ngốc bức, đại ngốc bức, Bella trở lại Kamatai. Thở phì phì mà mắng 10 phút, nàng phỏng chừng đối phương hiện tại hơn phân nửa cũng đang mắng nàng. Không có gì lý luận căn cứ, chính là trực giác, bất quá nghĩ đến phía chính mình mắng chửi người từ ngữ tương đối phong phú. Đối phương tiếng Anh tới tới lui lui liền như vậy vài câu pháp khác. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là chiếm tiện nghi. Vương, ta đi trước, có việc kêu ta, nàng xoay người phải đi, Vương mập mạp vội vàng gọi lại nàng. Đại sư, người thư còn không có viết xong đâu. Vô tâm tình, bồ câu. Kia, cái kia thiên sứ đâu? Cái kia thiên sứ còn đang đợi ngài đâu? Tính lên đã đợi 15 ngày, Bella đầy mặt nghi hoặc. Thiên sứ, ai a? 5 phút sau, nàng lần nữa gặp được thiên sứ Castiel. Vừa thấy mặt liền cười gượng. Ha ha ha ha, ngượng ngùng, Castiel. Thật là ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu, ta địch nhân phi thường khó chơi, đã âm hiểm lại xảo trá, kia trái tim càng là giống rắn độc giống nhau, ngươi có thể tưởng tượng được đến sao? Hai cái cao giai pháp sư quyết đấu, nàng thế nhưng dùng độc, thật là ti tiện, bất quá ta xuyên qua nàng sở hữu kỹ xảo, cái kia xấu nữ nhân bị ta đánh chạy, không dám lại đến, tự mình thổi phồng một phen. Nàng mới nói lên chính sự, người phía trước nói chính là chuyện gì tới. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi một chút, còn tới hay không đến cập. Trước sau tính lên chậm trễ nhiều ngày như vậy, nếu tới không kịp, vậy quên đi, nàng đều đánh mệt nhọc. Hiện tại liền tưởng trở về ngủ, Castiel không biết nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Biểu tình trước sau như một, vẫn là kia trương diện than mặt, hắn nói. Thiên sứ trưởng hoài nghi ma vương Mephisto tiến vào nhân gian. Hẳn là cái năng lượng rất ít hóa thân. Nhưng một khi làm hắn bắt được San Venganger khế ước, đạt được kia trong đó 1000 điều linh hồn, hắn cái này hóa thân thực lực liền sẽ bạo trướng. Chúng ta vô pháp đồng thời đối phó Lucifer cùng Mephisto hai vị ma vương. Hết chương.